Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1873, chương 1873, thuật ngụy trang. Kiếm đồi bên dưới, ngẫm lại xem, Thiên Khung Thánh Nhân vì mình thành tựu tiên đạo, không tiếc nương nhờ vào Trường Thanh Thiên Tiên Vực, hủy diệt cả nhân tộc, kỳ tâm tính có thể thấy được chút ít, nếu như Thiên Vụ Hoa cản hắn đường. Hắn tự nhiên cũng sẽ không chút do dự mà động thủ. Đem cái kia phản bội Thiên Vụ Hoa xóa đi. Thiên Tâm Chính, ý nghĩ của ngươi thế nào? Nếu như Thiên Khung Thánh Nhân cuối cùng muốn bóp méo Thiên Vụ Hoa ký ức, ngươi sẽ làm thế nào? Hứa Dương lạnh lùng hỏi. Thiên Tâm Chính sắc mặt biến ảo không ngừng, có vẻ hơi dãy dụa. Một lát sau khi, hắn mới lên tiếng. Nếu như lão tổ thật sự muốn làm như vậy, ta, ôi, nói vậy ngươi nhìn Trời Khung Thánh Nhân tâm thái, so với ta càng thêm quen thuộc, vì hắn tiên đạo đại nghiệp, chỉ là một Thiên Vụ Hoa tính là gì? Hứa Dương từ tốn nói, ngươi sao, làm Thiên Vụ Hoa bộ tộc này mạch lão tổ, ngươi sẽ không muốn làm gì đó. Làm cái gì? Thiên Tâm Chính có chút giật mình, thả Vụ Hoa rời đi. Ta không có quyền lực này. Ngươi không làm được. Nhưng ta có thể. Hứa Dương vẻ mặt như hằng. Có điều. Cần ngươi phối hợp. Ngươi muốn ta làm sao phối hợp? Thiên Tâm Chính cảnh giác nói rằng. Lão phu chuyện quan trọng thanh minh trước một điểm. Tuy rằng ta hy vọng Vụ Hoa có thể giành lấy tự do. Nhưng ta chắc chắn sẽ không phản bội bộ tộc. Quá mức. Ta bị ngươi cứu này mạng già. Sẽ trả lại cho ngươi được rồi. Ngược lại lão phu tuổi thọ cũng chỉ còn lại không đủ trăm năm, trong đời nên trải nghiệm cũng đều nếm thử qua, ta sẽ không để cho ngươi phản bội thiên tộc, chỉ cần ngươi đem thiên tộc chi chủ Thiên Vũ chân nhân phương vị nói cho ta biết. Hứa Dương từ tốn nói, tộc chủ phương vị, ngươi nghĩ làm cái gì? Chẳng lẽ muốn trực diện tộc chủ? Thiên Tâm Chính giật nảy cả mình, phải ta muốn đi gặp thiên tộc chi chủ? Hướng về hắn yêu cầu Thiên Vụ Hoa chỗ ở cái này không gian bảo khí. Thả nàng đi ra, Hứa Dương nói, cái này không thể nào. Tộc chủ không thể đáp ứng. Thiên Tâm Chính theo bản năng nói rằng, lập tức chợt tỉnh ngộ, người muốn khiêu chiến tộc chủ. Không được, nếu như vậy, ta đem tộc chủ phương vị báo cho ngươi. Cũng là phản bội bộ tộc, ta sẽ biến ảo thành dáng dấp của ngươi. Mô phỏng ra linh hồn của ngươi khí tức, nỗ lực đã lừa gạt Thiên Vũ, để hắn đem Thiên Vụ Hoa chỗ ở không gian bảo khí giao cho ta bảo quản. Sau đó, ngươi chỉ cần nói cho Thiên Vũ, ngươi bị ta lấy trận pháp nhốt lại, sau đó giả trang thành bộ dáng của ngươi cứu đi Thiên Vụ Hoa liền có thể. Hứa Dương từ tốn nói, ta bảo đảm, nếu như thuận lợi, ta sẽ không xuất thủ đối phó bất luận cái nào thiên tộc người. Bao quát Thiên Vũ ở bên trong. Ngươi làm sao mô phỏng ra linh hồn của ta khí tức? Thiên Tâm Chính kinh ngạc nói rằng. Lẽ nào, ngươi sẽ tổ đế chiêu kia bí mật bất truyền. Chấm ngoặc kép, không sai. Chính là chú hồn chi thuật. Hứa Dương đang khi nói chuyện. Tiếng nói trở nên khàn khàn. Cả người linh hồn khí tức. Dần dần mô phỏng thành Thiên Tâm Chính gợn sóng tần suất. Ngày, đúng là chú hồn chi thuật. Từ lâu thất truyền chú hồn chi thuật. Tổ đế, chấm ngoặc kép, Thiên Tâm Chính hôm nay chịu đựng kinh ngạc. So với hắn một năm qua kinh ngạc đều nhiều hơn. Hứa Dương khôi phục vốn là sóng linh hồn. Nói, thế nào, ngươi bây giờ đồng ý sao? Thiên Tâm Chính trong lòng do dự bất định. Hắn vốn là sớm có ý nghĩ này. Chính là hướng thiên tộc chi chủ thỉnh cầu làm trông giữ người. Phải về giam cầm Thiên Vụ Hoa không gian bảo khí. Sau đó sẽ lén lút để cho chạy Thiên Vụ Hoa. Hành động này khả năng thành công rất lớn. Dù sao làm Thiên Vụ Hoa trực hệ lão tổ. Quản giáo Thiên Vụ Hoa cũng rất bình thường. Thế nhưng cứ như vậy. Không thể nghi ngờ bằng là phản bội thiên tộc. Lừa gạt tộc chủ. Bởi vậy. Thiên Tâm Chính vẫn chần chờ không có hành động. Hiện tại Hứa Dương đưa ra. Ngụy trang cả ngày Tâm Chính dáng dấp. Đi cứu ra Thiên Vụ Hoa. Ở Hứa Dương giả trang Thiên Tâm Chính sau khi rời đi. Chân chính thiên tâm chính trường lão trở lại đến Thiên Vũ chân nhân trước mặt. Vạch trần Hứa Dương giả mạo âm mưu của chính mình. Tự nhiên cũng không có phản bội bộ tộc hiểm nghi. Quá trình này cố nhiên có không ít chi tiết nhỏ rất khó làm người tín phục. Nhưng cũng không dễ dàng kiểm chứng. Ở cứu ra Thiên Vũ Hoa sau khi. Coi như Thiên Vũ chân nhân nhìn trời tâm đang có hoài nghi. Không có bằng cớ cụ thể đích tình huống dưới. Hắn cũng không tiện phán định thiên tâm chính có phải là hay không kẻ phản bội. Dù sao thiên tâm chính cũng không phải người bình thường, mà là thất kiếp lão tổ. Ở trên trời trong tộc địa vị rất cao. Ta đồng ý. Có điều, người muốn xin thề. Ở giả trang dáng dấp của ta thời điểm, không được hướng về ta thiên tộc người ra tay ám hại. Thiên tâm chính suy nghĩ một chút. Rốt cục cắn răng nói rằng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, gật đầu nói, đó là tự nhiên, lời của ta nói, chưa từng giả tạo, tộc chủ hiện tại, ngay ở đi về tầng thứ 6 lối vào quang môn trước, mà cái kia một cánh cửa ánh sáng vị trí, chính là, chấm ngoặc kép, thiên tâm chính thấp giọng chuyện âm, đem điều bí mật này báo cho Hứa Dương. Hứa Dương gật đầu nở nụ cười, đột nhiên tiểu thế giới mở ra. Từng đạo thế giới lực lượng ngưng tụ ra phù văn dây khóa. Tầng tầng lớp lớp, đem thiên tâm chính trói buộc lên. Hứa Dương, người đây là ý gì? Thiên tâm chính giật nảy cả mình. Cực lực dãy giụa, nếu như ta muốn giết ngươi, căn bản không cần lấy ra tiểu thế giới. Trực tiếp động thủ liền có thể. Không muốn dãy giụa, ta chỉ là bảo đảm ngươi sẽ không tiết lộ phong thanh mà thôi. Dù sao. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Hứa Dương từ tốn nói. Ở cứu ra Thiên Vũ Hoa sau khi. Ta thì sẽ thả ngươi đi ra. Thiên tâm chính ở vừa bắt đầu sợ hãi qua đi. Rốt cục bình tĩnh lại. Hứa Dương nói không sai. Chỉ bằng vào hắn vừa 10 ngày kiếm đổi phiên thủ đoạn. Trước mắt chính mình thương mỏi mệt thân sẽ rất khó chống đối. Triển khai tiểu thế giới lực lượng trói buộc chính mình. Khẳng định cũng là xuất phát từ cần thiết phòng bị tâm lý. Miễn cho chính mình hướng về tộc chủ mật báo. Được rồi. Có điều. Ta chỉ chờ một ngày thời gian. Một ngày qua đi. Mặc kệ tình huống ngoại giới làm sao. Ta đều sẽ cực lực tránh thoát ngươi ràng buộc. Thiên tâm chính cắn răng nói rằng. Lập tức nhận mệnh giống như vậy. Kiềm chế huyền lực. Mặc cho huyền lực dây khóa đưa hắn bó chặt chẽ vững vàng. Có thể. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, sau đó thu hồi tiểu thế giới, thiên tâm chính này một thất kiếp thế tôn, liền bị vây vào hắn trong tiểu thế giới. Hứa Dương một tay ở trên mặt một vệt, da rung động, rất nhanh sẽ huyễn hóa cả ngày tâm chính dáng dấp. Hắn ngay sau đó thôi thúc chú hồn chi thuật, đem sóng linh hồn vi điều, đồng dạng hướng thiên tâm chính gợn sóng tần suất áp sát. Thiên Vũ chân nhân. Hy vọng ngươi có thể đàng hoàng bị lừa. Đem Thiên Vũ Hoa giao cho ta. Hứa Dương thấp giọng nói. Nếu không, nham nhận chân nhân chính là ngươi dẫm vào vết xe đổ. Nói xong, Hứa Dương thân hình hóa thành một đạo huyền quang. Hướng thiên tâm chính tiết lộ cái kia một chỗ địa điểm bắn mạnh mà đi. Tầng thứ 5 đi về tầng thứ 6 lối vào màng ánh sáng có không ít. Nhưng mỗi cái lối vào. Đều có một con thực lực cường hãn kiếm nô bảo vệ. Tỉ như trước mắt, bảo vệ ở tầng thứ 6 lối vào đầu kia kiếm nô. Trên lồng ngực khắc rõ 6 viên những vì sao ký hiệu. Càng là một con 6 sao kiếm nô. Tại đây đầu 6 sao kiếm nô xa xa ngàn dặm. Một tòa nhô ra kiếm đồi phía sau. Ba tên trên người mặc lam để bạch vân trang phục thiên tộc thế tôn. Đang thấp giọng nói chuyện. Hả? Thiên tâm chính trường lão, vì cứu các ngươi, mình bị hai con 5 sao kiếm nô vây công. Người cầm đầu, chính là thiên tộc chi chủ Thiên Vũ Thế Tôn. Hắn cau mày nói, ở phương vị nào, phương hướng đông bắc, ước chừng 240 vạn dặm. Một tên trong đó Thế Tôn đạo, tộc chủ, kính xin ngài ra tay, đi giải cứu thiên tâm chính lão tổ. Đã quá muộn, chấm ngoặc kép. Thiên Vũ chân nhân thở dài một tiếng, lắc đầu nói rằng, kiếm mộ bên trong không cách nào xuyên thoa không gian, xa như vậy lộ trình, ta mặc dù hết tốc lực bay đi, chí ít cũng cần một canh giờ. Lại tính cả các ngươi bay tới làm lỡ thời gian, rất khó tới kịp cứu viện. Hơn nữa, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nếu là làm trễ nãi, tiên chủ nhất định giáng tội. Chuyện này, lẽ nào để lại Nhậm Thiên Tâm chính lão tổ tao ngộ cường địch mặc kệ sao? Một cái khác Thế Tôn nói, kế trước mắt, chỉ có thể chờ đợi Thiên Tâm chính trường lão cát nhân thiên tướng. Thiên Vũ chân nhân sắc mặt cứng nhắc, không hề bị lay động. Cái kia hai cái Thế Tôn đều là bó tay hết cách. Tính toán thời gian, hoàng tộc chi chủ cũng nhanh phải mới đúng. Chấm ngoặc kép, Thiên Vũ chân nhân cau mày, đứng kiếm đồi bên trên, xa xa nhìn về phía đầu kia sáu sao kiếm nô. Chỉ có cùng hoàng tộc chi chủ hợp lực, mới có thể bằng trả giá thật nhỏ, đánh giết con này sáu sao kiếm nô, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch A. Mọi người lại đợi gần nửa canh giờ, bỗng nhiên phía đông giữa bầu trời, cường hãn huyền lực khí tức phun trào, một đạo huyền quang tự vươn xa gần bay vụt mà tới. Đây là Thiên Tâm chính lão tổ, hắn trở về. Cái kia hai cái được cứu vớt Thế Tôn bên trong một người kinh hỉ nói rằng, ngày, thật không nghĩ tới a, quá tốt rồi. Tên còn lại cũng là tâm thần phấn chấn. Thiên Vũ chân nhân có chút bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng ở hai con năm sao kiếm nô vây công bên dưới, Thiên Tâm chính trường lão khẳng định khó có thể toàn thân trở ra. Ai biết người sau có thể bình yên trở về, thực sự là kỳ quái. Có điều, Thiên Tâm chính dù sao cũng là thiên tộc thất kiếp lão tổ, ở đây chờ dùng người thời khác, hắn trở về, vẫn để cho Thiên Vũ chân nhân khá là cao hứng. Ha ha, Thiên Tâm chính trường lão, mau mời lại đây. Thiên Vũ chân nhân phát sinh huyền lực truyện âm. Tộc chủ, Hứa Dương giả trang Thiên Tâm chính, giảm tốc độ tản ra huyền quang, hướng phía dưới chậm rãi bay xuống. Bái kiến Thiên Tâm chính lão tổ, đa tạ lão tổ ân cứu mạng. Cái kia hai cái ngũ kiếp, sáu kiếp Thế Tôn, đồng thời khom mình hành lễ. Ha ha, việc nằm trong phận sự. Miễn, Hứa Dương giả trang Thiên Tâm chính vung tay lên, đồng thời nhìn về phía Thiên Vũ chân nhân. Tộc chủ, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Thiên Vũ chân nhân ngạc nhiên nói, chuyện gì như vậy trịnh trọng? Lão phu tộc mạch bên trong, Thiên Vũ Hoa đối với tộc chủ đã từng mở lời kiêu ngạo, hiện tại đã bị giam giữ nhiều ngày. Lão phu hy vọng tộc chủ có thể đem giam giữ Thiên Vũ Hoa không gian bảo khí giao cho ta. Như vậy, lão phu liền có thể đối với Vũ Hoa nhiều hơn quản giáo, sớm ngày khuyên cho nàng hồi tâm chuyển ý. Hứa Dương từ lâu thiết tưởng được rồi lời kịch. Lời nói này nói có lý có theo. Thiên Vũ chân nhân khẽ cau mày, Thiên Tâm chính trường lão, chuyện này e sợ không thích hợp a. Hả? Không chỉ là Hứa Dương, liền ngay cả một bên mặt khác hai cái thiên tộc Thế Tôn đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Tâm chính trường lão đưa ra yêu cầu này cũng không quá đáng. Thiên Vũ chân nhân cũng rất khó khăn. Từ lúc Thiên Khung Thánh Nhân đi tới tinh không chiến trường trước, liền chính mồm dặn hôm khác Vũ chân nhân, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không phải nhường Thiên Vũ Hoa thoát ly thiên tộc phạm vi khống chế. Cũng nói rõ Thiên Vũ Hoa chính là tiên chủ đại kế bên trong phi thường trọng yếu một con cờ, liên lụy tới tiên chủ đại kế, Thiên Vũ chân nhân tất nhiên là trịnh trọng dị thường. Dù cho có một tia để Thiên Vũ Hoa chạy trốn khả năng, hắn cũng có bóp tắt ở trong trứng nước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.